Tây Xuất Ngọc Môn, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông đầy đủ mê man 3 ngày tài tỉnh lại. Hắn thương ở phía sau lưng, hôn mê khi từng khạc ra máu, bởi vì bị tạp cùng bị thải. Đại phu hoài nghi là mãnh liệt va chạm làm cho phế tổn thương, dẫn phát mao tế mạch máu cùng nhánh khí quản vỡ tan. Hay không muốn khai ngực kiểm tra chờ định đoạt. Cho nên trước mắt làm chủ yếu là chấn đau, dược vật trị liệu, giúp hô hấp chờ. Cao Thâm tình huống vẫn chưa ổn định. Hắn so với Sương Đông bị thương muốn trọng. Sụp xuống phát sinh thời điểm, hắn đem đinh liễu hộ trong người hạ. Cũng may tạp hướng hắn đều là tương đối toái hòn đá, không có rất chịu áp. Nhưng nhân bị lay lúc đi ra, máu chảy đầy đất, thân thể bay qua đến vừa thấy. Mới phát hiện là bụng vào hai căn loan chiết thiết phiến. Quạng tràng nhân nhận ra đến, nói hẳn là quán pháo nổ mạnh thời điểm theo bên trong bay ra đến sắt vụn. Bị thương nặng như vậy, thế nào còn có khí lực đi cao vào kim ra mặt đâu. Phì Đường đến hỏi đinh liễu thời điểm, nàng khóc mắt đều sưng lên, nói là căn bản không biết Cao Thâm bị thương, chỉ biết là quán pháo nổ tung thời điểm, Cao Thâm ôm nàng nhào lộn ở, thuận thế chảo qua bên cạnh thi thể đến cháo hộ. Sau đó liền thôi nàng đứng lên, che chở nàng thượng kim ra mặt, vào hiến tế hố. A Hòa cũng bị tạp bị thương, hoàn hảo là vết thương nhẹ. Bất quá cho nàng băng bó thời điểm, nàng đột nhiên hộc máu, miệng phun ra nhất tiệt cùng loại đầu lưỡi gì đó đến. Phì Đường tử đều không tin tạp thương cư nhiên hội hại cập nhân đầu lưỡi. Hỏi đinh liễu, mới biết được đại lưỡi chuyện này. Nghe nói đại lưỡi là một đôi. Phân chủ phụ, chủ lưỡi có thể sinh ra rất nhiều phụ lưỡi. Cho nên mỗi một cái phụ lưỡi bị vứt bỏ cũng không chỗ nào. Nhưng là, chủ lưỡi mất trong lời nói. Sở hữu phụ lưỡi đều sẽ bóc ra héo rũ. Răng chảm ở khung trong động dùng qua chủ lưỡi. Có thể thấy được là tùy thân mang. Sau này bị trọng thương. Lại ngã tiến kim trí, chủ lưỡi đại khái là hủy, tùy theo mà đến, chính là A Hòa không có đầu lưỡi, không thể nói chuyện, Phì Đường đều không biết thế nào an ủi A Hòa, nghẹn nửa ngày, chỉ vào một khối không cứu bị nhân nâng ra thi thể. Nói với A Hòa, ngươi xem, nhìn lên ta chẳng bằng ai mà nhìn xuống lại chẳng ai bằng ta. Tốt xấu ta còn sống đâu, A Hòa hàm chứa lệ gật đầu. Quái làm cho người ta đau lòng. Diệp Lưu Tây cũng nằm xuống dưỡng thương. Cho dù có một thân Lưu Tây cốt, bị thương dù sao cũng là bị thương. Nếu có thể lập tức vui vẻ, kia thật không phải là người loại. Cho nên mấy ngày nay, bận nhất ngược lại là Phì Đường cùng đinh liễu. Các giường bệnh tiền bôn tẩu, hỏi thăm bệnh tình, đưa canh đưa cơm, ôn ngôn an ủi, thậm chí tìm người làm lâm thời dùng quải trượng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, này năm người đồng hành thuyền bè, có một ngày cư nhiên cần nhờ bọn họ hai cái mái chèo. Phì Đường có một lần đỉnh cảm khái, nói với đinh liễu, liễu nhi, người nói a, chúng ta vài người, theo chúng ta lưỡng yếu nhất gà, mọi việc yếu nhân che chở cháo. Kết quả đi, hiện tại có năng lực đều nằm xuống, chúng ta ngược lại liên ra đều không cọ phá mấy chỗ. Đinh liễu trả lời, không phải nói trời sập xuống, vóc người cao nhân đỉnh sao, năng lực đại nhân, so với chúng ta phong cảnh, cũng so với chúng ta chịu tội đi. Phì Đường lăng lăng, cảm thấy chính mình thầm nghĩ phong cảnh, không nghĩ chịu tội. Sương Đông tỉnh lại thời điểm, Phì Đường chính canh giữ ở hắn bên giường hự hự cắn bánh bao. Bỗng nhiên nghe được tiếng vang, cả kinh lập tức nghẹn. Nghẹn đỏ mặt thở hổn hển, cốc nước sờ nổi lên liên quán mấy khẩu. Tài Liên Châu pháo giống nhau đối với Sương Đông nói chuyện. Đông ca, người hiện tại đừng dùng khí A, không thể động cảm tình. Cũng không thể mồm to hô hấp. Hoãn đến, có thể mỉm cười, nhưng không thể cười to. Chấm, hắn nói được nói năng lộn xộn. Cả người cùng cấp chân gà dường như. Sương Đông nhịn không được liền nở nụ cười. Quả nhiên không có thể cười đáp cuối cùng. Tài cười đáp một nửa liền ngực chướng đau. Hắn nhắm mắt lại, Một hồi lâu tài đem này đau cấp áp chế đi xuống. Sau đó hỏi Phi Đường. Lưu Tây các nàng còn tốt lắm. Phi Đường không vừa ý, tuy rằng vừa mới là hắn nhường Xương Đông đừng nhúc nhích cảm tình đừng dùng khí. Nhưng dù sao phía trước trải qua là đại trận trận A, đồng bạn bao gồm tình nhân đều sinh tử chưa biết đâu. Không nên mặt đỏ lên, không nên lòng nóng như lửa đốt, không nên cuồng loạn, cư nhiên không ấn hắn não bổ kịch bản đến. Quái không kính, Phi Đường nói, Đông ca, ta thế nào xem xét nói chuyện với ngươi như vậy ổn đâu. Ngươi liền không nóng này A, vạn nhất chúng ta này đã chết một cái hai cái. A Phi Phi Phi, hắn chạy nhanh chiều chính mình trên mặt trừ một cái. Xương Đông nói, nhìn ngươi vừa ăn cơm bộ dáng, chỉ biết đại bại lộ hẳn là không có. Đừng đánh với ta ha ha, ta nói chuyện nhất nhiều, còn có điểm thở hổn hển. Phi Đường chạy nhanh đoan chính thái độ, đem mọi người tình huống nhất nhất nói. Đặc biệt cường điệu Diệp Lưu Tây đều có thể chống quải xuống đất đi rồi. Lại cho hắn thông dụng một chút hạt mắt ngày đó công kích. Như thế nào dùng xong sinh tử giả trang long thân khấu khai sơn môn. Tình hình chiến đấu là như thế nào kịch liệt. Hạt mắt khu yêu đi trước. Hoàng kim mỏ phương sĩ trình độ đều có điểm khó coi. Mắt thấy Vũ Lâm vệ liên tiếp bại lui. Bỗng nhiên trong lúc đó. Hình như là có long gia nhân trợ trận. Dẫn địa hòa. Kết xuất long gia tiệt sát kỹ. Cũng chính là long đằng hổ gầm phù ấn. Cuối cùng đem thế cục xoay. Hạt mắt loạn đằng quá ư sợ hãi. Còn nói đến Triệu Quan Thọ. Làm đêm trở về Hắc Thạch Thành. Này hai ngày truyền quay lại tin tức. Quả nhiên hạt mắt ở công kích hoàng kim mỏ đồng thời. Đã ở Hắc Thạch Thành sinh loạn. Bất quá Hắc Thạch Thành là phương sĩ cùng Vũ Lâm vệ đại bản doanh. Nhân họa đổ không tạo thành rất tổn thất lớn. Chủ yếu là thiên tai. Nghe nói là từ trước tới nay lớn nhất cấp độ động đất. Dù là có cái bán cầu hình bất đảo ông nền. Vẫn là sụp không ít phòng ở. Liên thành tường đều liệt ra cái đại khâu. Xương Đông đánh gãy hắn. Giang Trảm bọn họ đâu? Phi Đường nói. Giang Trảm rơi vào kim trong Audia. Đúng rồi. Kim vũ vệ thanh kim gia động. Nguyên lai kia cự xa chính là bị che lại kim gia. Kim gia mặt là nó thần miếu mặt tiền cửa hàng. Theo các ngươi cùng nhau vào động ác điểu vệ. Đã chết vài cái. Bất quá trừ bỏ rơi vào kim trí. Những người khác thi thể đều tìm được. Còn tìm được tứ cụ hạt mắt thi thể. Đều thiêu. Xương Đông sửng sốt. Tứ cụ. Ta nhớ được. Giang Trảm mang vào động thủ hạ. Không chỉ 4A. Những người khác đâu. Bắt lại. Trong ấn tượng. Có mười mấy người nhiều như vậy. Phi Đường nói, không, tìm đến tứ cổ thi thể. Xương Đông nghĩ nghĩ, có phải hay không kim gia động mặt khác có mật đạo. Bọn họ theo kia chạy. Phi Đường phủ nhận, tuyệt đối không phải, ta đều hiện trường xem qua. Kim vũ vệ cũng sợ có mật đạo. Toàn bộ khung động, đều gõ qua một lần. 100% cam đoan không có. Phỏng chừng là thừa dịp loạn chạy đi thôi. Thanh chi kia đàn bà cũng không bắt đến. Không biết đã chạy đi đâu. Xương Đông trầm ngâm. Thừa dịp loạn chạy đi sao? Hắn thế nào trong ấn tượng? Hôn mê kia nhất sát. Nhìn đến kim vũ vệ đã sát tiến kim gia động đâu? Lẽ ra lúc đó đã chiến cuộc xoay. Địch nhược ta cường. Tưởng chặn đường trong động hạt mắt dư nghiệt. Bắt ba ba trong dọ giống nhau dễ dàng. Không có khả năng làm cho người ta đào thoát a, hắn nhìn về phía Phi Đường. Muốn nói lại thôi, Phi Đường ngầm hiểu, hắc hắc cười rộ lên. Ngươi là muốn gặp ta Tây tỷ đi. Chờ a, ta cho ngươi kêu đi. Diệp Lưu Tây ngủ mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên nghe được Phi Đường kêu nàng. Lại nghe đến, Đông ca, hai chữ, trong lòng một cái giật mình. Chạy nhanh đứng lên, nàng nói là trên đùi bị thương. Nhưng kỳ thật cùng Giang Trảm gần người chiến đấu thời điểm. Trên người ai qua không ít quyền cước. Nguyên khí bị thương lợi hại. Tinh thần luôn luôn rất kém. Này hai ngày. Trừ bỏ nhìn Xương Đông cùng Cao Thâm. Đại đa số thời gian. Chẳng phân biệt được ban ngày đêm đen. Đều là ngủ. Hơn nữa nhất ngủ chính là thật lâu. như là muốn đem kia một hồi kịch chiến hao phí sở có khí lực đều cấp ngủ trở về. Đứng lên sau, ý thức còn có chút hôn trầm, Phì Đường đem quải trượng đưa tới cho nàng. Lặp lại một lần, ta Đông Ca tỉnh, muốn gặp ngươi đâu. Diệp Lưu Tây chạy nhanh trụ khởi quải trượng đi rồi. Bước chân thực vội, này hai ngày, nàng dùng quải đã thuận. Đầu trượng theo nàng bộ pháp, đặng đặng đánh mặt đất, giống trống đại điểm. Nàng một đường nghe, chính mình đều cảm thấy buồn cười. Đến chướng cửa, trước vén rèm lên hướng bên trong xem, đều đã tới hơn 10 lần. Mỗi lần vừa vén liêm, liền nhìn đến Sương Đông nằm ở kia, không cọ không chuyển, hô hấp đều tỉnh không khí. Té xỉu đều có lão nghệ thuật gia không cho nhân dân thêm phiền toái phong phạm. Lần này rốt cục không giống với. Sương Đông chính nghiêng đầu xem nàng. Diệp Lưu Tây thở ra, dựa vào cạnh cửa xem hắn, nhân dài ánh mắt thật tốt, ánh mắt trợn mắt, chỉnh khuôn mặt đều có không khí sôi động. Sương Đông nói, người đứng kia làm chi, còn muốn ta đi thỉnh sao? Diệp Lưu Tây cười, vén lên mành, khập khiễng tiến vào. Sương Đông xem nàng ở bên giường ngồi xuống, ngươi người này như vậy không chú ý, tới cửa thăm bệnh, đều không cho ta linh hai cân quả táo. Diệp Lưu Tây nắm lên quải trượng, trên mặt đất dừng một chút, cho ngươi hai quải muốn hay không? Sương Đông nói, ngươi có phải hay không chê ta bị đánh cho thiếu? Diệp Lưu Tây muốn cười, lại có chút đau lòng, hai cánh tay vén nằm sấp phục đến bên giường. Sương Đông lấy thủ phất khai nàng tóc, mi tâm nhất ninh, nói câu, lưu xèo, là để lại, răng chảm kia một cái thiết thước. Theo nàng bên tai lược đến cằm, hoa có chút thâm, đại phu nói, cho dù dùng tốt nhất vết sẹo dược, cũng không có cách nào khác khôi phục đến từ trước, cũng không có gì hay che lấp. Diệp Lưu Tây sườn mặt, làm cho hắn nhìn được rõ ràng, ta cảm thấy cũng không có gì. Đại gia đều nói, này sẹo còn rất đẹp mắt. Sương Đông, này đại gia đều là chỉ ai? Diệp Lưu Tây nói, chủ yếu. Chỉ ta, còn chưa nói hoàn liền mai phục mặt nở nụ cười. Sương Đông thân thủ sờ nàng đỉnh đầu, chậm rãi lại cọ ma đến mặt nàng. Lòng bàn tay dày rộng ấm áp, mang một chút thô. Diệp Lưu Tây lấy mặt dán sát vào, hốc mắt chậm rãi phiếm hồng, vừa động cũng không tưởng động. Sương Đông nói, ngươi tâm tình không tốt. Diệp Lưu Tây không thấy hắn, ánh mắt dừng ở mặt sườn ra giường bố thượng. Kia bố hoa văn thô, nhưng tuyết trắng, không biết tẩy nhiều ít lần, có chút khởi mao. Nàng nói, người này đều biết đến. Sương Đông ừ một tiếng, người mất hứng thời điểm, thân thể chung quanh áp khí cũng không rất giống nhau. Ta hơi chút tới gần chút nữa liền cảm giác được, không chuẩn bị theo ta nói sao. Ta hô hấp là có điểm khó khăn, nhưng đầu óc không khó khăn. Hắn nói chuyện là có điểm tiếp không lên khí. Diệp Lưu Tây ngẩng đầu, giúp hắn đem chăn cuốn khai chút, đã hiểu áp ở ngực trầm hoàng. Này hai ngày, ta lão là nhớ tới răng chạm từ thời điểm. Nàng nhất ngũ nhất thập đem đương thời tình huống cho hắn nói. Bao gồm răng chạm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Câu kia chưa nói xong, người phải cẩn thận, còn có hắn nhập vào trong ao khoảnh khắc. Nàng bất chi bất giác chảy ra nước mắt. Sương Đông lặng lặng nghe nàng nói xong. Sau đó đâu? Người hoài nghi là cái gì? Diệp Lưu Tây nói, hắn chết thời điểm, trước mặt một giây tưởng như hai người. Ta suy nghĩ, hắn có phải hay không từ thời điểm nhớ tới cái gì? Hắn phía trước như vậy hận ta, muốn giết ta, có phải hay không cũng bị nhân che mờ? Sương Đông, rất nhiều thời điểm thân thể trí nhớ so với đầu óc trí nhớ ngoan cố. Thật giống như ta không nhớ rõ vì sao, nhưng tay của ta có thể lưu sướng ở khóe mắt họa ra hạt tử. Ta không rõ ta vì sao muốn khóc, nhưng ta lúc đó, quả thật là rơi lệ. Diệp Lưu Tây có chút hoảng hốt, trong ấn tượng, gặp dịp thì chơi ngoại trừ. Nàng giống như cho tới bây giờ không đã khóc, nếu răng chảm đối nàng không trọng yếu. Nàng hẳn là sẽ không khóc đi. Nhưng nếu hắn đối nàng trọng yếu, nàng này xem như tự tay giết hắn sao? nàng đối chính mình kia một nửa trống rỗng, thượng không gì khôi phục dấu hiệu trí nhớ, bỗng nhiên sinh ra sợ hãi chi tâm đến. Sương Đông nói, ngươi là sợ sát sai lầm rồi bạn chi kỷ, tương lai hối tiếc không kịp đi. Diệp Lưu Tây không nói chuyện, Sương Đông trầm mặc thật lâu, mới nói, là có này loại khả năng. Diệp Lưu Tây trong lòng trầm xuống, nàng tìm Sương Đông nói chuyện này, kỳ thật không phải muốn nghe đến phụ họa, mà là muốn nghe đến hắn phủ nhận. Trật tự rõ ràng vạch nàng tưởng sai lầm rồi. Giang Trảm chính là địch nhân, từ đầu đến cuối đều là địch nhân. Sương Đông nói tiếp, nhưng là Lưu Tây, đầu tiên, chuyện này đã phát sinh, chẳng sợ tương lai chân tướng đại bạch, người thống khổ, chuyện này cũng đã phát sinh. Diệp Lưu Tây gật đầu, tiếp theo, không biết nói như vậy, có thể hay không nhường trong lòng ngươi dễ chịu điểm, ta hợp lại đem hết toàn lực đi qua ôm lấy đùi hắn. Là vì ta cảm thấy hắn muốn giết ngươi. Ta không ôm lấy hắn trong lời nói. Phì đường không có từ giữa trộn lẫn trong lời nói. Ngươi không có vừa đúng lấy đến đau trong lời nói. Kết quả có thể là hai loại. Lúc đó cái loại này tình hình. Ngươi không giết hắn. Hắn liền giết ngươi. Không chỉ là ngươi. Ta cùng phì đường. Khả năng đều tránh không khỏi. Diệp Lưu Tây im lặng. Như thế thật sự. Giang Trảm căn bản không phải đến cùng nàng thay đổi người. Hắn chính là tới giết nàng. Chẳng sợ cuối cùng một giây hắn vòng vo ý niệm. Tại kia phía trước, hắn quả thật mỗi một ghi nhớ đều là ngoan thủ. Thứ ba chính là, ngươi thực giết hắn sao? Ngươi đau, có đâm vào trái tim của hắn sao? Diệp Lưu Tây nói, nhưng là, lúc đó hắn ngã tiến kim trong ao. Sương Đông đánh gãy nàng. Ngươi có biết hay không phì đường nói. Hạt mắt thi thể chỉ tìm được tứ cụ. Diệp Lưu Tây sửng sốt một chút. Biết à, không biết là kỳ quái sao. Khung trong động không tìm được mật đạo. Lúc đó kim vũ vệ lại che lại xuất khẩu. Này hạt mắt, đến cùng là từ đâu đi? Diệp Lưu Tây đổ không nghĩ lại qua vấn đề này. Hoặc là thừa dịp loạn. Ta cũng không rất chú ý người khác là thế nào đánh nhau. Hoặc là, bọn họ đã có thể ngự yêu. Có lẽ có thể triệt địa xuyên tường phải không? Sương Đông lắc đầu. Ngươi đừng đem yêu quỷ nghĩ đến rất thần thông quảng đại. Chúng ta ở Tiểu Dương Châu gặp được thê nương thảo. Đánh không lại Việt dã xe sức kéo. Hạt mắt nếu thật có thể triệt địa xuyên tường. Đáng dùng song sinh tử giả trang long thân vào núi môn. Trực tiếp mặc sơn tiến vào không tốt sao? Hắn nói nhiều lắm, ngực trệ buồn đòi mạng, dừng lại dừng một hồi lâu. Diệp Lưu Tây không dám loạn chạm vào hắn ngực, chỉ có thể nắm chặt tay hắn. Sương Đông đem thanh âm phóng khinh, để có thể nhiều nói đôi lời. Bọn họ theo kim chỉ đi, Triệu Quan Thọ trong lời nói, có khi là có thể tin tưởng. Hắn đối Hoàng Kim Mỏ An Bảo rất tự tin. A Hòa cũng nói, thượng chỉ có sơn môn một cái nhập khẩu. Trời cao lại có địa hỏa làm phòng hộ. Điều đều phi bất quá đi. Kim gia mặt lý có cự xa. Người thường nhìn thấy. Sợ là sợ tới mức chân đều nhuyễn. Cho nên cho tới bây giờ không có người nghĩ đến qua. Nơi đó sẽ có thông đạo. Người nhớ lại một chút. Kim gia có bao nhiêu chỉ độn. Tuy rằng ta không rõ nó cuối cùng vì sao phát cuồng. Nhưng là kia phía trước. Nó quả thật là dịu ngoan kỳ quái. Nó, tên nhập thịt, đều không quá lớn phản ứng. Diệp Lưu Tây thì thào. Cho nên, hạt mắt nhân là từ kim trì xuất nhập. Cũng không đúng a, nơi đó thủy là có ăn mòn tính. Sương Đông nhắc nhở nàng. Chúng ta chỉ nhìn đã có ác điểu vệ ngã vào đi. Bị ăn mòn điệu một nửa. Nhưng ngươi có chính mắt gặp qua có gì một cái hạt mắt nhân ngã vào đi sao? Bọn họ đã có thể theo kim trì tiến. Áp dụng một ít phòng hộ thi thố. Cũng không nan đi. Diệp Lưu Tây không nói chuyện rồi. Này đoán là hợp lý. Lúc đó, khung trong động yên trần nổi lên bốn phía. Chỉ trên mặt lại bị đá vụn cự thạch che cao thấp bất bình. Hạt mắt dư nghiệt chỉ cần hơi nhất thấp người. Tìm khích nhập trí. Đích xác cũng không dẫn nhân chú mục. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, Giang Trảm không chết. Sương Đông lắc đầu. cụt tay nhập trí, tình hình vẫn là thực hung hiểm. Ta chính là muốn nói, hắn còn có việc mệnh hy vọng, nhưng có đôi khi, nhân muốn sống, muốn xem thiên thời địa lợi nhân hòa, nhập trì sau lại phát sinh cái gì, ta đây liền đoán không được. Ô, cách chương.